Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, đại mộ cửa vào. Chương 8, long xe kéo bên trong nam tử cường thế vô cùng, cùng bàn tay khổng lồ kia liên chiến 30 hiệp, đánh thiên băng địa liệt, loạn thạch trùng thiên, cuối cùng, cái kia bàn tay khổng lồ chung quy là bị oanh nát. Long xe kéo bên trong nam tử tế ra một tòa đỉnh đồng. Uy thế kinh người, lấy tuyệt đối lực lượng, áp chế bàn tay kia. Chỉ thấy hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, đã xếp bằng ở long xe kéo phía trên. 9 đầu kỳ lân thú ngửa mặt lên trời thét dài, dường như chúc mừng chủ nhiệm chiến thắng trở về, nện bước cường kiện bộ pháp, xông vào 9 tòa đại phong bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại hạ hoàng triều tất nhiên là phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Đáng tiếc là sư môn cũng không cường giả chân chính chạy đến. Ngưu Tam Đao thở dài, trong hai con ngươi tinh quang bùng lên, hừng hực hết sức, vào xem chẳng phải sẽ biết, coi như không chiếm được cơ duyên, kiến thức một phen không có sai. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nếu đã tới không xem rõ ngọn ngành, hắn nội tâm khó có thể bình an. Rất nhanh, bọn họ cũng tiến nhập 9 tòa đại phong. Một tiến vào nơi này, lập tức cảm nhận được không giống tầm thường khí thế. Tử linh chi khí đem nơi này vờn quanh chiếm cứ, ăn mòn tất cả, liền từng cây thụ mộc hoa cỏ, đều chớp động lên yêu dị quang trạch. Bá, trên mặt đất, dây leo chạy vội, hướng về mấy người bọn họ quấn quanh mà đến, giống là có sinh mạng đồng dạng, toàn bộ hồng mao che đậy thân thể, làm cho người kinh dị, liền hoa hoa thảo thảo đều triển khai công kích, phun ra nuốt vào tử linh chi khí, muốn đem 4 người bao phủ ở chỗ này. Người nào đại mộ lại có đáng sợ như vậy tử linh chi khí? Những cái này căn bản là không có cách làm bị thương 3 người một ngựa. Bất quá, vẫn là để bọn họ chấn kinh, bọn họ tiến vào thời cơ coi như tốt, dù sao phần lớn người đã xâm nhập, coi như thật có nguy hiểm gì, cũng bị tiền nhân trấn áp, bọn họ chỉ là đi theo tung tích tiến lên. Không đúng, có quỷ dị, không bao lâu, tốc độ tiến tới của bọn họ lần nữa nhận lấy cản trở. Băng lãnh thấu xương, giống như là đặt mình vào ở trong hầm băng một dạng. Phải biết, bọn họ đều là cường đại tu giả, sớm đã vượt qua mình đồng gia sát phạm trù, thậm chí đã vượt ra phàm nhân phạm trù. Bọn họ không e ngại băng hỏa, cũng không cần vì một ngày ba bữa mà phiền não. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có linh khí, bọn họ liền có thể trường tồn trong thiên địa, sống trên mấy ngàn năm tuế nguyệt. Bây giờ nơi này vậy mà để mấy người bọn họ đều cảm giác được băng lãnh thấu xương. Tuyệt đối không đơn giản. Ken két, qua bọn họ dẫm đạp, nguyên bản đông cứng đại địa băng liệt, phát ra khiếp người thanh âm. Phía trước cách đó không xa, vô số cỗ tượng đá hình người san sát, toàn bộ đều là lúc trước tiến đến tìm tòi hư thực tu giả. Bọn họ bị đông lại, thân không thể động, oanh. Nguyệt Trung Thu sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, trực tiếp phóng thích cửu dương diệu thiên công, tử sắc hỏa diễm dâng lên, đem mấy người bọn họ bao phủ ở trung gian, đi sóng vai, tiếp tục đi tới, tư tư, bị đông lại hư không đang bốc hơi, tử hỏa qua chí tôn đế mạch gia trì, bá liệt vô cùng, liền thánh hoàng cấp cường giả đều có thể đốt thành cho tàn. Sư phụ, phía trước có động phủ. Đột nhiên, Long Bát chỉ một chỗ phương vị, kinh ngạc nói, ở cái kia động phủ chỗ động khẩu, tượng đá hình người càng thêm dày đặc. Rõ ràng, bọn họ là muốn tiến vào động phủ. Động phủ rộng lớn tĩnh mịch, khói đen che phủ, căn bản là không có cách thấy rõ tình hình bên trong. Một tòa đại phong đối ứng một ngụm động phủ. Nguyệt Trung Thu bốn quét, vận chuyển luân hồi yêu đồng, phát hiện 9 nơi động phủ. Đến cùng đại biểu gì đây? Đây là 3 người một con ngựa tiếng lòng. Bọn họ không có vọng động, mà là tại lân cận một chỗ động phủ trước thăm dò. Hy vọng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đây là đại mộ lối vào. Vừa rồi ta gặp được đại hạ hoàng triều đại nhân vật tiến nhập trong đó một chỗ. Có người hô to, bọn họ trước nguyệt trung thu mấy người một bước tiến vào nơi này. Tận mắt nhìn đến tất cả những thứ này. Có người hung hãn không sợ chết, trực tiếp tiến vào, sợ đi vào trễ. Cũng có người như trăng trung thu 3 người một dạng, ở quan sát, đang chờ đợi, thật tiến vào. Rất nhiều người kinh hỉ đại khiếu, gặp có người an toàn tiến vào, nhịn không được kêu lớn lên, lập tức tranh nhau chen lấn, tất cả đều vọt vào. Nơi đây âm sát chi khí nồng đậm, 9 tòa đại phong trấn áp bí mật nơi này, không phải một chỗ bảo địa. Theo lý mà nói, hẳn là không người chọn nơi đây xem như táng thân chi dụng. Trừ phi nghĩa địa chủ nhân vốn là một cái tà ác người, làm việc quái đản, không câu nệ tại một ô. Nguyệt Trung Thu thấp giọng mở miệng, thăm dò bốn phía, mặc dù hắn đối dò xét cổ mộ không phải rất có năng lực, nhưng hạo nhiên chính khí cùng chí tôn đế mạch đều đang nhắc nhở hắn, nơi đây không phải một cái đất lành, chỉ sợ có đại nguy cơ. Nhất làm hắn bất an mà là Hạ Nguyệt Minh vì sao lại dẫn mọi người tới đây? Còn có, lúc trước mọi người thấy một đôi kia khiếp người con ngươi, cùng hắn lúc trước thấy sách cổ rốt cuộc là cái gì? Ô, kêu to thanh âm vang vọng, giống như là từ lòng đất truyền đến, từ động phủ sông ra, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vào xem, nhiều người như vậy đều đi vào. Chắc hẳn bọn họ sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Ngưu Tam Đao mở miệng, hắn đồng dạng tràn ngập tò mò, đi vào về sau cẩn thận. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn cũng đồng ý tiến vào. Tất nhiên Hạ Nguyệt Minh cùng Hoắc Bất Phàm bọn người có thể tiến vào, tự nhiên là có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ. Rất nhanh 3 người tiến nhập động phủ bên trong. Trong này so với bên ngoài càng thêm rét lạnh, coi như Nguyệt Trung Thu vận chuyển Cửu Dương Diệu Thiên Công, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy âm phong trận trận, phi thường đáng sợ, âm khí như lang yên cuồn cuộn, theo động phủ đang dâng lên, từ mấy người trên người lướt qua. Đây con mẹ nó chính là tiến vào địa ngục sao? Ngưu Tam Đao nhịn không được mở miệng quát mắng. Loại này tình cảnh nhường hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Long Bát toàn thân huyết khí lao nhanh, cũng tại hóa giải loại này âm khí xâm nhập. Trục Nguyệt trên đầu độc giác chiếu lấp lánh, phun ra nuốt vào kim sắc quang mang, bao phủ toàn thân hắn. Nguyệt Trung Thu tất nhiên là không cần nhiều lời, hạo nhiên chính khí nhất là kháng cự những cái này âm tà chi khí. Không những ở chống cự, cũng tại chủ động xuất kích, ép diệt những cái này âm khí. Trên mặt đất có vô số cỗ thi thể, cũng là vừa mới chết không lâu có một số người là bị âm khí xâm nhập mà chết. Mà phần lớn người thì là chết bởi đánh nhau chết sống. Có thể đi đến một bước này người, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Cuồn cuộn âm khí quả quyết không có khả năng hình thành như vậy lực sát thương lớn. Giết người đoạt bảo, miệng lưỡi chi tranh, ra tay đánh nhau người số lượng cũng không ít. Thi thể mùi hôi thối, âm tà âm khí, không biết đại mộ, đủ loại cảnh tượng, làm cho người tê cả da đầu. Giống như là thật đi tới địa vực, đang tại bước qua cầu Nại Hà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.